12 hóa thần Đại La Kim Tiên Tông đối phương, đối diện cười, nhìn về phía một người trung gian, người nọ chính là lão bài hóa thần chân tôn vấn đạo tử Đại La Kim Tiên Tông, hắn chậm rãi nói. Đại La Tử Kim Tiên, vạn giới đệ nhất tiên, cho mời thiên tử vi Bắc Cực tiên thân trong tiên tôn hàng thế. Theo lời hắn nói, đỉnh đầu 12 người, đều tự xuất hiện một đạo linh quang này tụ tập dựng lên, thẳng trời mà đi, thẳng hướng bầu trời. Phía trên mây đen, giống như có sự truy tìm hồi đáp kỳ dị, một đạo pháp tướng hư ảo thật lớn, giống như từ trời mà hàng, mà 12 hóa thần này, dần dần thân hình mơ hồ, pháp tướng hư ảo thật lớn nọ lập tức thành hình. Nhìn thấy pháp tướng này, một kim đan chân nhân tạo thành chiến trận Hỗn Nguyên Tông hô. Cái này, cái pháp tướng này, hình như là thiên tử vi Bắc Cực tiên thân trong thiên tiên đạo Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Kim đan chân nhân này, tu luyện chính là Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm thiên tiên đạo, nhìn ra bản chất pháp tướng đối phương. Nghe nói như thế, Lạc Ly trong lòng chợt lạnh, hắn nói, không đúng. Ta có một cái cảm giác, Đại La Kim Tiên Tông này chính là cố ý nhằm vào chúng ta, chuẩn xác mà nói chính là nhằm vào đạo ma hóa thân chúng ta. Vô luận chúng ta công kích đại trận nào, bọn họ đều sẽ lại đây. Ly Long chân tôn gật đầu nói, đúng, hẳn là như thế, xem ra lúc này đây, đối phương đã đem chúng ta tính kế trong đó. Chương 1039, Đạo Tôn Ma Thần đấu tiên thân. 2. Phong Xương chân tôn chậm rãi nói, đạo ma đại trận Hỗn Nguyên Tông ta, hoành hành tu tiên giới 10 vạn năm, vô số thượng môn, đã sớm nhằm vào chúng ta, khai phá ra vô số pháp thuật. 3 vạn năm trước, đã sớm truyền thuyết, Đại La Kim Tiên Tông hâm mộ đạo ma đại trận Hỗn Nguyên Tông ta, nghiên cứu thỉnh tiên thuật, xem ra lần này có đột phá. Tĩnh Hiên chân tôn nói, biến trận, đối phương đây là có chuẩn bị mà đến, cứ thế đi xuống, chúng ta tất bại. Phong Xương chân tôn nói, không thể bại, Hỗn Nguyên Tông ta phản hư rất thưa thớt, đạo ma đại trận này, chính là chỗ dựa vào của Hỗn Nguyên ta, có thể chết, không thể bại. Lạc Ly nói, tốt biến trận, Hỗn Nguyên Tông đạo ma đại trận, 5 người tổ hợp đại trận, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tùy cơ sinh ra, mà 125 người này là có thể tùy ý biến trận. Nháy mắt, đạo ma đại trận chính là biến đổi, từ thông thiên đạo tôn nọ, hóa thành một ma thần. Chính là ma thần khủng bố nhất, có 12 cánh tay dài, hoặc co duỗi, hoặc kết ấn, hoặc nắm ma nhận, hoặc cầm ma thương, vần quanh ngoài thân, vẻ mặt lại là dữ tợn hung ác giận dữ, trên cái đầu thật lớn đeo độc lâu quan, dưới liệt diếm kim quang, hiện ra 3 đoàn ám ảnh. Nó có 3 con mắt, thần quang nội uẩn, so với liệt diếm kim quang, ngược lại giống 3 cái lỗ đen. Nhưng mà có một loại sóng gợn như thực chất từ trong đó phát tán ra, tràn ngập ở trong thiên địa. Đây là ma huyền âm đệ tứ biến quân Đồ Lợi Minh Vương. Ly Long chân tôn sửng sốt nói, sao lại hóa thành cái này? Quân Đồ Lợi Minh Vương chiến lực không mạnh, Lạc Ly nói, không nóng nảy, xem bọn hắn. Quả nhiên nhìn thấy ma đạo bên Lạc Ly chuyển hóa, bên kia một tiếng thanh minh, chú văn vang lên. Thái cổ nhị hoàng, đắc đạo chi bính, lập vu trung ương, thần giữ hóa du, dĩ phủ tứ phương. Thị cố năng thiên vận địa trệ, luân chuyển nhi vô phế, thủy lưu nhi bất chỉ, giữ vạn vật trung thủy. Phong hưng vân trưng, sự vô bất ứng, lôi thanh vũ hàng. Huyền vũ đại đế tiên thân đối phương, bắt đầu chuyển hóa, hóa thành một tòa tiên linh pháp tướng thật lớn khác. Thấy một màn như vậy, Lạc Ly mắng, quả nhiên, lại biến thân. Đối phương đây là nghiên cứu Hỗn Nguyên Tông ta vô số năm, chuyên môn nhằm vào chúng ta. Nhất thời đạo ma đại trận lại biến, pháp tướng biến hóa, ma khí vô tận, tràn ngập thiên địa, khi hình ảnh rõ ràng, một ma thần đứng thẳng ở giữa, miệng lôi công, đỉnh đầu 7 mắt, phía sau 6 cánh, 12 cánh tay, đều cầm một cây ma binh, pháp ấn, ma nhận, cự tháp, trường thương, phía trên mỗi một thanh ma binh, giống như lóe ra lôi điện vô tận. Đối phương cũng bắt đầu chuyển hóa theo, Ly Long chân tôn hung hăng mắng, khốn kiếp, đối phương đây là câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng tiên thân. Vừa lúc khắc chế thánh mẫu thiên tôn Khổng Tước Minh Vương chúng ta. Lạc Ly nói, vậy lại biến. Đến tận đây bắt đầu biến hóa, hóa thành Xích Đế Trọng Lê Hỏa Thần Trúc Dung Đạo Tôn, hóa thành Ám Minh Quỷ U Thập Phương Huyền Chu Ma, hóa thành Truy Phong Trục Nhật Khoa Phụ Đạo Tôn, hóa thành Trưởng Lôi Ngự Điện Đại Uy Thiên Đức Lôi Nguyên Ma. Hỗn Nguyên Tông mỗi lần hóa một tòa ma đạo pháp tướng, đối phương cũng biến hóa theo một cái tiên tôn tiên thân. Bên trong mơ hồ, đối phương hoàn toàn khắc chế đạo ma đại trận Hỗn Nguyên Tông, càng là biến hóa, đám người tam đại hóa thần Lạc Ly, sắc mặt càng ngưng trọng. Cuối cùng, chỉ còn thiếu biến đổi hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma. Các biến hóa, nhất nhất thử qua, cuối cùng chỉ có biến đổi, 18 ma thần biến, đệ nhất ma thần hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma. Nhưng mà Lạc Ly cũng không dám biến hóa, hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma này vừa ra, toàn bộ kẻ địch phải diệt sát, nơi đây đối phương nhưng mà mấy chục phản hư, quả thực chính là giống như nằm mơ. Biến hóa hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Đúng lúc này, bên tai Lạc Ly đột nhiên run lên, giống như nghe được một thanh âm. Biến hóa đi, biến hóa đi, giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ. Chỉ cần giết sạch đệ tử Đại La Kim Tiên Tông đối diện, những người khác không có nhìn đến, sẽ không là kẻ địch, không có chuyện. Nhanh lên biến hóa đi, như thế nào cũng là chết, chẳng bằng thử một chút, còn có một đường sinh cơ. Thanh âm này ở bên tai nhẹ nhàng vang lên, dụ hoặc Lạc Ly, đây là chỗ chán ghét của hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma, trong lòng nhất niệm dâng lên, đối phương lập tức còn có cảm ứng, lại đây câu dẫn ngươi, dụ hoặc ngươi, muốn cho Lạc Ly nhanh chóng biến hóa ma thần hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma. Nhưng mà Lạc Ly cười ha ha, hắn căn bản không nhìn đối phương dụ hoặc, hắn chậm rãi nói, hỗn nguyên tông ta, 17 đạo tôn, 18 ma thần đều là đệ tử hỗn nguyên tông ta, pháp lực sở hóa, tâm niệm sở sinh. Trong thiên địa cũng không đạo tôn ma thần này, đều là đệ tử hỗn nguyên tông ta sáng tạo, đương nhiên tiền nhân có thể sáng tạo ra ma thần đạo tôn này. Nếu tiền nhân có thể chế tạo ra nhiều thần ma hóa thân như vậy, vì cái gì, chúng ta không thể. Lạc Ly nhớ tới năm đó, ở Lương Châu chiến một trận, thần trí tuệ xuất hiện. Sau đó Lạc Ly hét lớn, các vị đồng môn, nghe ta hiệu lệnh. Thả ra nội tâm, tưởng tượng vô tận, theo ta mà động. Nháy mắt, tâm thần Lạc Ly đắm chìm ở trong chúng sinh lâm chính mình, hét lớn một tiếng. Chư thần của ta, các ngươi ở đâu, hôm nay đến thời điểm các ngươi phát huy, ai nguyện ý, cùng ta chiến một trận, hóa thân nhân gian. Tiểu Bạch Tử Thần, Tiểu Thạch Long Thần, Tiểu Hồng Viêm Thần, Tiểu Hôi Minh Thần, Tiểu Hoa Mộng Thần, Tiểu Thanh Vu Thần, Tiểu Tuyết Sinh Mệnh Thần, Đại Lực Thần, Thụ Thần, Thảo Thần, Dũng Khí Thần, Trí Tuệ Thần, Lang Thần, Hổ Thần, Đạo Tặc Thần, Chỉ Huy Thần, Lôi Thần. Theo lời nói của Lạc Ly, trong chúng sinh lâm của Lạc Ly, cổ thần này, một đám anh dũng mà lên quát. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Chủ nhân, ta đến đây đi. Lạc Ly nhìn bọn họ, nói thật hắn cũng không có biện pháp lựa chọn, nhưng mà Lạc Ly có biện pháp. Hắn mỉm cười nói, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chứng cứ xác định, phạt ác ở trước. Nháy mắt Lạc Ly kích hoạt thần uy thưởng thiện phạt ác của mình, mục tiêu đối phương. Một đạo kim đức lập tức vỡ nát, hóa thành lực lượng vô tận, dung nhập đến bên trong thiên địa. Nháy mắt các cổ thần chúng sinh lâm, nhất nhất không tiếng động, một cổ thần chậm rãi bay lên. Rõ ràng chính là Đại Lực Thần, Lạc Ly thật không ngờ, lựa chọn cuối cùng lại là Đại Lực Thần. Đại Lực Thần giống to một tiếng, oanh một tiếng, hắn hóa thành ngàn vạn hào quang, phân tán bốn phương, sau đó hướng ra phía ngoài tản ra, từ chúng sinh lâm của Lạc Ly mà ra, hóa thành thần quang vô tận, rót vào đến bên trong cơ thể 125 tu sĩ đạo ma đại trận. Toàn bộ tu sĩ hỗn nguyên tông, liền cảm giác toàn thân giống như được rót vào nguyên năng kỳ dị gì, vô tận lực lượng, ở bên trong thân thể dâng lên. Chương 1040, đại lực xuất kỳ tích. Oanh một tiếng, đạo ma đại trận này không ngừng biến hóa, làm lại biến hóa, trong lúc nhất thời, hóa thành một cự thần, đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Cự thần này thân cao trăm trượng, toàn thân kim giáp, uy vũ bất phàm, trên người kim giáp mơ hồ lộ ra vô số hào quang màu vàng thuần triệt, cả người tựa như lấp lánh tinh thuần vô uế như bảo ngọc thượng phẩm nhất, tản mát ra uy nghi giống như thần nhân khiếp người. Diện mạo lại bao phủ ở trong một tầng kim quang chói mắt, thần uy hiển hách đoạt nhân. Hắn xuất hiện ở trong thiên địa này, thở ra một hơi dài, mãnh giống to. Ngao ngao ngao, theo một tiếng giống to này của hắn, tiếng hô thế mà hình thành sóng xung kích, ở phía trên đại địa, dâng lên một đạo cự phong, thổi về phía trước. Sóng xung kích này, nơi nó đi qua, núi đá sụp đổ, cây cối vỡ nát, mặt đất đều bị quát khởi mấy trượng, đáng sợ đến cực điểm. Tu sĩ Đại La Kim Tiên Tông ở đối diện nhất thời kinh hãi, có người hô. Đây là biến hóa gì? Không biết, đây là biến hóa Hỗn Nguyên Tông chưa từng có. Sao có khả năng, Hỗn Nguyên Tông 17 đạo tôn, 18 ma thần, chúng ta toàn bộ rõ như lòng bàn tay, đây là biến hóa gì? Không biết, bất quá thoạt nhìn thật mạnh, Đại Lực Thần giống to xong, thở ra một hơi dài, giống như đang hấp thu linh khí thế giới này, sau đó chậm rãi nói, đại lực, đại lực, đại lực xuất kỳ tích. Sau đó hắn giơ tay hướng bầu trời, giống như toàn bộ bầu trời bắt đến trong tay, hét lớn, hận thiên vô bả. Tay dùng sức lôi kéo xuống phía dưới, toàn bộ mây đen tạo thành bầu trời, giống như kịch liệt chấn động, ở trong tay phải Đại Lực Thần, xuất hiện một cự chùy, chùy này chậm rãi từ bầu trời kéo xuống, hoàn toàn là từ lực thiên không tạo thành. Đại Lực Thần tái đưa tay, tay trái lập tức sáp nhập bên trong đại địa, cũng là dùng sức một chảo. Đại địa này giống như rung mạnh, 10 vạn dặm thiên địa, giống như muốn nghịch chuyển. Đại Lực Thần lại giống to một tiếng, hận địa vô hoàn. Sau đó ở dưới đất cũng xuất ra một cự chùy, thiên chùy địa chùy này vừa lúc một đôi. Xem các hóa thần đối phương, trợn mắt há hốc mồm,

thêm nữa cũng không có ý nghĩa, bấy nhiêu là đủ rồi. Lạc Ly gật đầu, ngay tại lúc này, bầu trời quyết chiến, đã quyết ra thắng phụ. Rất nhiều tu sĩ Thái Dương Thần Cung, nhiều lần xông lên, giống như từng đạo đại nhật huy hoàng, đằng không mà lên, nhưng mà đều bị tu sĩ đối phương, hình thành từng đạo phong tỏa, chặt chẽ vây khốn. Thời khắc quan kiện, bên trong Thái Dương Thần Cung, có tu sĩ hát vang. Kiều kiều đại nhật, tại sùng cửu thiên, sinh đương như quang, vạn diệu nhân gian. Theo bọn họ hát vang, một nguyên anh chân quân, nhìn hướng đồng môn hắn, ôm quyền nói, các vị đồng môn, ta đi trước một bước. Nói xong, hắn đằng không mà lên, theo hắn, lại là ba nguyên anh chân quân, đằng không theo sau. Trong nháy mắt, bốn người lưng tựa lưng, ở trước người bọn họ, đều tự xuất hiện một pháp bảo cửu giai, rõ ràng chính là bốn cái đả thần kim chuyên. Bốn cái đả thần kim chuyên này, mỗi người thủ một mặt, sau đó bốn người hợp nhất, hình thành một thể ba mặt, ra sức xông lên trời. Bất luận bầu trời bị loại ngăn trở gì, đối với bọn họ hoàn toàn vô thương, bốn cái đả thần kim chuyên này, giống như thuẫn bài bốn phía, đem bọn họ canh giữ chặt chẽ, trong nháy mắt bốn người xông qua ngàn vạn trở ngại, tiến nhập đến bên trong mây đen đầy trời. Chương 1041, Xích Đô Phạm Hải Thái Hư Vụ. 2. Lạc Ly lập tức phát hiện, toàn bộ tu sĩ Thái Dương Thần Cung, toàn bộ bắt đầu hướng xuống phía dưới bay đi, giống như muốn tách ra cái gì, Lạc Ly nhất thời trong lòng cả kinh quát. Mọi người cẩn thận, trong nháy mắt, đại lực thần cũng độn xa, sau đó liền nghe thấy bên trong cửu thiên, từng tiếng nổ vang, oành, oành, oành, oành. Nổ mạnh vô tận sinh ra, bốn nguyên anh rõ ràng đem bốn cái đả thần kim chuyên này, tế luyện thành pháp bảo bản mạng, sau đó phi nhập trận doanh đối phương, tự bạo nguyên anh, dẫn nổ pháp bảo bản mạng. Bốn cái đả thần kim chuyên này, chính là ngụy bảo, không có không đâu không phá như pháp bảo cửu giai chân chính, nhưng mà lại vẫn chứa uy lực cường đại của pháp bảo cửu giai, dẫn phát tự bạo này, so với nổ mạnh gì đều lợi hại hơn. Lập tức là bốn vụ nổ mạnh, nhất thời, dạ ma hắc mạc gì, vỡ nát trong nháy mắt. Ở trung tâm nổ mạnh kia, chính là phản hư cũng thành cho bụi. Một đạo hào quang lấp lánh dâng lên, ở dưới hào quang này, màn đêm đầy trời, nhất thời bị phá hủy. Không chỉ như thế, dưới tấm màn đen này, mấy đạo phòng ngự ngăn cản Thái Dương Thần Cung thăng không, còn có vô số tu sĩ trong đó, cũng tử thương thảm trọng. Lập tức bầu trời trong nháy mắt thanh tịnh, ít nhất hàng ngàn tu sĩ, ở trong nháy mắt này, trực tiếp thành cho bụi. Nổ lớn truyền tới, đại địa rền vang, sau đó lại nhìn bầu trời, mây rẽ trăng sáng, tất cả che chắn, toàn bộ tán đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, thắng rồi. Tĩnh Hiên Chân Tôn nói, thắng rồi, Thái Dương Thần Cung phá ra tấm màn đen, dẫn dương quang hạ xuống, khôi phục lực lượng, thắng định rồi. Phong Xương Chân Tôn lại nói, đợi một chút, vì cái gì không có dương quang? Lạc Ly cũng sửng sốt, thời khắc này là tu sĩ Thái Dương Thần Cung tỉ mỉ tuyển chọn, tấm màn đen này bị phá ra, hẳn là dương quang hạ xuống, hào quang vạn trượng, nhưng mà không biết vì cái gì, lại một điểm dương quang cũng không có hạ xuống. Mọi người trần trờ nhìn bầu trời, ở tấm màn đen kia tán đi, phía trên bầu trời, dần dần lộ ra quang minh, nhưng mà quang minh này, lại giống như có thứ gì đó che đậy, một điểm dương quang, cũng không thấy hạ xuống. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, giống như có một tầng sa mỏng, che khuất thiên không này, cái gọi là dạ ma hắc mạc, căn bản không phải là che đậy dương quang gì, công dụng của nó chính là vì che đậy sa mỏng này. Nhìn thấy một màn này, bọn người Lạc Ly đều trợn mắt há hốc mồm. Thiên không này, ước chừng 10 vạn dặm, sa mỏng lại đem thiên không này, hoàn toàn che đậy, cản mặt trời. Nhìn thấy sa mỏng này, Lạc Ly vạn phần chấn kinh, nhịn không được hỏi, cái này, đây là thứ gì? Nghi vấn này, là nghi vấn của mọi người. Hơn nửa ngày, Tĩnh Hiên Chân Tôn nói, vật ấy, nên là tiên bảo tiên giới Xích Đô Phạm Hải Thái Hư Vụ, nhớ ký 76.000 năm trước, tổ sư Phi Thăng Bất Ngôn Tông, từng ban xuống bảo này, bất quá, năm ấy Thái Hư Vụ đã sớm không còn, sao có khả năng còn đây? Cái này là tiên bảo, chỉ có tiên giới mới có, trừ khi tổ sư ban phúc. Nói đến đây, Phong Xương Chân Tôn, Ly Long Chân Tôn nhất trí nói, Bất Ngữ Chân Nhất. Ngay tại mấy năm trước, Bất Ngữ Chân Nhất Bất Ngôn Tông phi thăng thành công, phi thăng tiên giới, theo sau đó Đại Đạo Tiên Sinh Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Vô Tâm Ma Sư Tâm Ma Tông, Trung Ly Tử Thái Dương Thần Cung, liên tục phi thăng thành công. Trung Ly Tử Thái Dương Thần Cung phi thăng thành công, làm cho Thái Dương Thần Cung tin tưởng tràn đầy, cũng làm cho 10 đại thượng môn cảm giác được nguy cơ. Vì thế Bất Ngữ Chân Nhất phi thăng, tiên nhân ban phúc, truyền cho nhân gian tiên bảo tiên giới Xích Đô Phạm Hải Thái Hư Vụ, bảo này có thể che đậy nhật nguyệt thời gian 3 năm. Nhìn thấy Xích Đô Phạm Hải Thái Hư Vụ này, toàn bộ tu sĩ Thái Dương Thần Cung cảm giác được chính là tuyệt vọng. Đến đây bầu trời, không có ban ngày thời gian 3 năm, không cần nói 3 năm, chính là 3 tháng, 3 ngày, Thái Dương Thần Cung sẽ bị cường địch công phá. Một thiên cầu thực nhật, triệt để đem tất cả Thái Dương thần cung đánh loạn, vô số bí pháp không cách nào sử dụng, vô số cấm chế toàn bộ báo phế, đại nhật vô quang này, Thái Dương thần cung phá diệt ngay tại trước mắt. Tĩnh Hiên chân tôn nói, tính kế tốt, nếu lúc bắt đầu, đã để cho Thái Dương thần cung nhìn thấy thái hư vụ này, Thái Dương thần cung tử thủ động phủ, làm không tốt phải hy sinh rất nhiều người, nhiều ngày mới có thể công ra. Cho nên cố ý lưu lại một tấm màn đen, dẫn dụ Thái Dương thần cung cường công, sau đó phá ra tấm màn đen, nhìn đến xích đô phạm hải thái hư vụ này, vốn mừng như điên, lập tức tuyệt vọng. Giống như ấn chứng lời nói của Tĩnh Hiên chân tôn, bên trong đệ tử Thái Dương thần cung, có người hét lớn, sao có khả năng, như thế nào có thể, ta không tin. Trong nháy mắt, có người bay lên, cùng giống như mới vừa rồi, vận chuyển ngụy bảo cửu giai cửu tiêu pháp trụ, nhằm trời mà xông lên, xông nhập xích đô phạm hải thái hư vụ này, oành, một tiếng rền vang, tự bảo. Nhưng mà xích đô phạm hải thái hư vụ, một chút không phá. Sau đó lại có người bay lên, tiếp tục tự bảo, một hơi ước chừng hơn 10 tu sĩ liên tục tự bảo, nhưng mà xích đô phạm hải thái hư vụ hoàn hảo không tổn hại. Nếu muốn cường công, tự bảo này sẽ làm cho vô số tu sĩ tử vong, nhưng mà bọn họ hiện tại lại vì phá ra xích đô phạm hải thái hư vụ này, toàn bộ tử vong. Phong Xương chân tôn nói, Thái Dương thần cung bại, bọn họ đã triệt để tuyệt vọng, triệt để bại, chúng ta đi thôi. Chúng ta đã tận lực, ở đây đã không có ý nghĩa. Nhìn thấy một màn này, Lạc Ly trong lòng 10 phần không cam lòng nói. Không lẽ thực không có biện pháp? Phong Xương chân tôn nói, nếu là lòng người không tiêu tan, vậy còn có cơ hội, nhưng mà hiện tại Thái Dương thần cung đã lòng người phân tán, thất bại, đã nhất định. Tĩnh Hiên chân tôn nói, đi thôi, nếu không đi thì đi không được. Phản hư Thái Dương thần cung lập tức sẽ ra tay, bọn họ ra tay, phản hư đối phương cũng sẽ ra tay. Kẻ động trước, tiên cơ hoàn toàn biến mất, kẻ động sau, nắm chắc cơ hội, cho nên Thái Dương thần cung bại định rồi. Ly Long nói, trừ khi có người lực vãn sóng dữ, nhưng mà, sao có khả năng, người lực vãn sóng dữ này phải chính là cao thủ tuyệt thế, nếu Thái Dương thần cung sớm có cao thủ như thế, làm gì hiện tại như thế? Lạc Ly thở dài một tiếng, xoay người, trong nháy mắt biến thân, đại lực thần biến mất hóa thành ma huyền âm đệ lục biến thánh mẫu thiên tôn Khổng Tước Minh Vương. Đây chính là ma thần trong đạo ma đại trận Hỗn Nguyên Tông, tốc độ nhanh nhất, Lạc Ly mượn trong quá trình chuyển hóa cái này, đột nhiên thoát ly đạo ma đại trận, thả ra tu sĩ trúc cơ thay thế chính mình. Hắn nói, ta thật không cam lòng, ta tiếp tục ở đây, nhìn xem đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Chương 1042, tuyệt thế cường giả hồi nhân gian. Nghe Lạc Ly nói như thế, Phong Xương chân tôn nói, cũng tốt. Ngươi ở lại nơi đây, trong môn chúng ta, còn có 50 đệ tử, còn có kim thánh chân nhất, chưa có thoát ly, ngươi ở đây yểm hộ bọn họ. Ly Long chân tôn nói, chính ngươi cẩn thận, không được vọng động, nhớ lấy, lưu lại tính mạng, mới là quan trọng nhất. Mệnh mất, cái gì đều mất, trong nháy mắt, Khổng Tước Minh Vương này bay đi, mượn chỗ bốn đại trận bị phá ra, rất nhanh bỏ chạy đi. Không chỉ là Hỗn Nguyên Tông, không ít minh hữu khác của Thái Dương thần cung, cũng thuận hướng chỗ này mà rời khỏi. Đối phương không có cố ý ngăn trở, thậm chí có thể nói mở ra thông đạo, để cho bọn họ rời khỏi. Lạc Ly hạ xuống đất, trên mặt đất trong nháy mắt lóe lên, biến mất vô ảnh. Năm ấy Lạc Ly từng ở đây hỗ trợ Trung Ly tử Thái Dương thần cung phi thăng, đối với Thái Dương thần cung này, Lạc Ly quen thuộc vô cùng. Lạc Ly thực không cam lòng, Thái Dương thần cung diệt vong như vậy, hắn muốn ở đây quan sát đến cùng, nhìn xem Thái Dương thần cung có thể tuyệt địa phản kích hay không. Mặt khác trừ bỏ cái này, trong lòng Lạc Ly còn có một ý niệm, nếu Thái Dương thần cung thực không cách nào bảo trụ, vậy bảo tàng của Thái Dương thần cung, nếu phải tiện nghi người khác, chẳng thà tiện nghi chính mình. Lúc đó hỗ trợ Trung Ly tử phi thăng, Lạc Ly đối với linh mạch trong lòng đất của Thái Dương thần cung này, rõ như lòng bàn tay, hắn thuận theo linh mạch tới gần Thái Dương thần cung, chỉ cần Thái Dương thần cung bị người công phá, hắn là có thể nước đục thả câu, lẫn vào bên trong thần cung. Thiên không đại chiến này, quả nhiên giống như Tĩnh Hiên chân tôn đã dự liệu, rất nhiều tu sĩ Thái Dương thần cung, không cách nào phá ra xích đô phạm hải hái hư vụ, phản hư chân nhất Thái Dương thần cung, rốt cuộc ra tay. Nhìn xích đô phạm hải thái hư vụ này, che trời phủ đất, không ai có thể nhìn. Nhất thời, tám đại phản hư Thái Dương thần cung xuất hiện, ở trong chiến đấu mới vừa rồi, chỉ còn lại có 9 người bọn họ. Trừ bỏ bọn họ, còn có kim thánh chân nhất, viện quân tông môn khác đến đây, ước chừng 18 phản hư. Bất quá, phản hư này cùng tám đại phản hư Thái Dương thần cung, chia làm hai nhóm. Tám đại phản hư Thái Dương thần cung này xuất hiện, trong tay mỗi người đều kiềm giữ một hai cái ngụy bảo cửu giai, bọn họ ra tay, phong vân biến sắc, thiên địa oanh minh, nhưng mà xích đô phạm hải thái hư vụ, vẫn là không phá. Bọn họ ra tay, lập tức phản hư đối phương bắt lấy cơ hội, chậm rãi xuất hiện.

chiến đấu này cũng không nên gọi là chiến đấu, nên gọi là đồ sát. Trận chiến này, đánh ra ngoài ước chừng hàng chục vạn dặm, trong số tu sĩ vây công Thái Dương Thần Cung, ít nhất 13 phản hư bị giết, hóa thần tử vong 300, nguyên anh chân quân không thể đếm được. Thẳng đến thời điểm mặt trời lặn, chiến đấu mới là kết thúc, Phiếm Đông Lưu trở về, duỗi tay ra vô tận thần quang hạ xuống, một lần nữa hóa thành Thái Dương Thần Cung. Vô số đệ tử Thái Dương Thần Cung cùng nhau hát vang. Kiều Kiều Đại Nhật, tại Sùng Cửu Thiên, sinh đương như quang, vạn diệu nhân gian. Đến đây Thái Dương Thần Cung kết thúc hạo kiếp, Thái Dương Thần Cung bảo vệ cho cơ nghiệp, không có bị thượng môn khác phá diệt. Chương 1043, thập giai pháp bảo Thái Dương Phong. 2. Bất quá trận chiến này, Thái Dương Thần Cung cung chủ Thái Dương Thần Chủ, cường giả đệ nhất Tử Nhật Thánh Hoàng, toàn bộ chiến tử, đệ tử trong môn cũng là tử thương vô số, đại chiến qua đi, lại có ba đại phản hư ở trong chiến đấu, vận dụng lực căn nguyên, rất nhanh quy trần tiêu vong. Mặc dù rốt cuộc sinh ra cường giả tuyệt thế, nhưng mà Thái Dương Thần Cung thực lực suy nhược lợi hại, mất đi cơ sở trùng kích 10 đại thượng môn. Rất nhiều tu sĩ vây công Thái Dương Thần Cung, cũng tử thương thảm trọng, Lạc Ly nhận ra Vô Ngung Chân Tôn Trọng Huyền Tông cũng là chết ở trong trường chiến đấu này, Trường Phong vừa thấy hình thế không tốt, lập tức bỏ chạy khắp nơi, trốn qua một kiếp. Ở trong chiến đấu này, Hỗn Nguyên Tông Thủy Chung không rời không bỏ, thời khắc quan trọng, phá hoại bốn trận, mặc dù đạo ma đại trận rời khỏi, nhưng mà khi đó hỗn loạn, ai cũng không có phát hiện, nghĩ đến nơi nào đó chiến đấu. Chính là biết, khi đó bỏ chạy, cũng không có cách nào khác, cuối cùng được Thái Dương Thần Cung nhận ra Hỗn Nguyên Tông mới là minh hữu chân chính. Mặt khác, Phiếm Đông Lưu Cao Điều trở về, lực vãn sóng dữ, Thái Dương Thần Cung Thái Dương Thần Chủ, Tử Nhật Thánh Hoàng, toàn bộ suy sụp, Phiếm Đông Lưu lập tức kế thừa ngôi vị cung chủ Thái Dương Thần Cung, cùng Hỗn Nguyên Tông quan hệ vô cùng thân mật. Mà Vạn Tướng Tông, Âm Dương Giáo, ở lúc Thái Dương Thần Cung bắt đầu đại nạn, chính là bỏ đá xuống giếng, cướp đi không ít tài nguyên của Thái Dương Thần Cung, sau đó toàn bộ rời khỏi, loại minh hữu này, không hề giá trị, lập tức bọn họ cùng Thái Dương Thần Cung quan hệ giảm đến cực điểm. Đến đây trận chiến này, rốt cuộc kết thúc, đại chiến hoàn tất, Phiếm Đông Lưu lập tức bế quan, cuộc sống trăm năm trong thời không loạn lưu, sau khi trở về lập tức thúc đẩy pháp bảo thập giai, trong đó nhất định có vô số di chứng. Đồng thời Thái Dương Thần Cung lập tức tuyên bố, phong bế thần cung thời gian 300 năm, trong trăm năm, đệ tử Thái Dương Thần Cung tuyệt không ra tu tiên giới hiện tại, giống như một cự thú khủng bố, thu hồi nanh vuốt, bắt đầu trị thương. Thái Dương Thần Cung bế quan, rất nhiều minh hữu chỉ có thể rời khỏi, đám người Lạc Ly cùng Kim Thánh Chân Nhất cùng nhau trở về Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà nhìn Kim Thánh Chân Nhất, đầy mặt tươi cười, có thể làm cho phản hư chân nhất cao hứng như thế, phải biết là thu hoạch vô cùng. Rất nhiều đệ tử Hỗn Nguyên Tông cùng nhau trở về tông môn, Lạc Ly đột nhiên nghe hô hoán. Lạc Ly, Lạc Ly, Lạc Ly, Lạc Ly sửng sốt, theo hướng thanh âm, phi độn rời khỏi đội ngũ, đi tới bên trong một thành trấn phàm nhân. Hắn kinh ngạc nhìn đến, bên trong một nhà cao lâu đại trạch, Phiếm Đông Lưu ngồi ở trong thư phòng, khổ tâm luyện chữ. Lạc Ly trần chờ nói, ngươi không phải bế quan sao? Phiếm Đông Lưu cười nói, đây chính là ta bế quan. Ta theo Lưu Quang thời không quay về, nhưng mà ta lúc này, đang ở bên trong thời không loạn lưu. Vì không phá hoại tương lai, vì ta có thể trở về, 121 năm này, ta phải yên lặng vô thanh, không thể sử ra một chút lực lượng. Cho nên, ta mới ẩn thân bên trong trần thế, trở thành một phàm nhân, mượn cái này đối kháng thiên đạo pháp tắc xâm nhập, biết 121 năm sau khi thiên cầu thực nhật kết thúc, ta mới là Phiếm Đông Lưu Thái Dương Thần Cung. Lạc Ly gật đầu nói, ta đã biết, đại ẩn ẩn vu thế. Phiếm Đông Lưu nhìn về phía Lạc Ly nói, ta sở dĩ có thể chống đỡ qua 121 năm thời không loạn lưu này, đa tạ ngươi đưa cho ta tế nhật pháp điển yêu tộc đây, có bí pháp này, ta mới có thể sống đến hiện tại. Đại ân bất ngôn tạ, cho nên ta có một vật cho ngươi. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nói xong, Phiếm Đông Lưu đưa cho Lạc Ly một quả trứng, trứng này giống như một kim cầu, trong đó giống như ẩn tàng nguyên năng hỏa nhiệt vô tận, thỉnh thoảng lóe ra, tinh tế quan sát, bên trong giống như có một kim ô nho nhỏ. Lạc Ly nhận lấy, chính là sửng sốt, sau đó nói, cái này, đây là huyết mạch tam túc kim ô thượng cổ. Phiếm Đông Lưu gật đầu nói, chính nó, đây không phải bảo bối của Thái Dương Thần Cung, là ta ở trong thời không loạn lưu được, cho nên đưa cho ngươi, cảm tạ ngươi hỗ trợ. Lạc Ly nhận lấy huyết mạch tam túc kim ô này, lại cùng Phiếm Đông Lưu hàn huyên mấy câu, đến đây từ biệt. Trở về đội ngũ, ngày hôm sau tiếp tục xuất phát, đoàn người, vượt núi băng sông, rất nhanh trở về Hỗn Nguyên Tông. Xa xa nhìn đến năm đại dị tượng Hỗn Nguyên Tông, Kim Thánh Chân Nhất vẫn không có nói chuyện, đột nhiên lên tiếng nói. Hỗn Nguyên ta, từ xưa tới nay, đại đạo vô môn. Vì tìm con đường phía trước, trả giá này sao nhiều, rốt cuộc xuất hiện hồi báo.

cho nên pháp trụ đều là con số 13, Lạc Ly vô cùng mừng rỡ, mình vừa lúc có đủ 13 cái cửu tiêu pháp trụ, bằng không tất cả thành không. Nhìn ba cái đồ chỉ này, Lạc Ly không biết tuyển chọn như thế nào. Cuối cùng chỉ có một biện pháp, Lạc Ly nhẹ giọng niệm lên. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Theo chú ngữ này, một điểm nguyên năng kỳ dị, bắt đầu ở trong thân thể Lạc Ly tiêu tán, dung nhập trong thiên địa, chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống lực lượng kỳ dị, rót vào trên người Lạc Ly. Nhìn ba cái đồ chỉ này, dần dần trong mắt Lạc Ly chỉ có một, đó là cái thứ hai, cần 16 khối đả thần kim chuyên, 13 cây cửu tiêu pháp trụ. Đây là trải qua thần uy thường thiện phạt ác tuyển chọn, thích hợp với Lạc Ly nhất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, vậy bắt đầu đi. Hắn bắt đầu xác định đặc tính kim chuyên cùng pháp trụ này, pháp trụ phải lấy 13 đặc tính thiên, địa, nhật, nguyệt, âm, dương, phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ làm chủ, kim chuyên phải lấy quang, ám, băng, sinh, tử, khô, vinh, hối, minh, huyễn, diệt làm chủ. Lúc này pháp linh di tích tiên tần được Lạc Ly cứu ra, cũng chính là thái sơ số 8 hiện tại, là khởi lên tác dụng. Hắn có thể chuyển hoán đặc tính, đem đặc tính khác nhau của đả thần kim chuyên cùng cửu tiêu pháp trụ này, hoán đổi 23 loại đặc tính đả thần kim chuyên cùng cửu tiêu pháp trụ này. Quá trình này, lâu dài mà lại khó khăn, đồng thời cần tiêu hao lượng lớn linh thạch, nhưng mà cái này đối với Lạc Ly không phải vấn đề. Vấn đề chân chính là đem đả thần kim chuyên cùng cửu tiêu pháp trụ này, biến thành pháp bảo cửu giai chân chính. Cái này cần lượng lớn máu tươi của Lạc Ly, chuyển hóa từng chút một. Từ đó về sau, sắc mặt Lạc Ly bắt đầu trắng bệch, đến đây vô số người dò hỏi. Lạc Ly sư đệ, người đây là làm sao vậy, tẩu hỏa nhập ma sao? Lạc Ly, tu luyện cần phải cẩn thận, không được vội vàng. Sư phụ, người làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ? Sư đệ, người đây là làm sao vậy? Cẩn thận, Lạc Ly chỉ còn cách trực tiếp bế quan, ai cũng không gặp, miễn cho ma phiền. Như vậy, thời gian như nước chảy, chuyển mắt 3 năm sau, lúc này mới toàn bộ chuyển hóa thành công. Ở trong lúc này, Hổ Thiện Chân Quân tấn thăng thành công, trở thành Hổ Thiện Chân Tôn. Nhìn thấy sư phụ, tấn thăng hóa thần, Lạc Ly vô cùng cao hứng. Nhìn thấy hình dạng này của Lạc Ly, Hổ Thiện Chân Tôn lại nhịn không được nhíu mày nói, đồ đệ, chân khí ngươi tiêu hao rất nghiêm trọng, không có chuyện gì chứ. Lạc Ly nói, không có chuyện, không có chuyện, thực không có chuyện, tất cả hoàn thành, Lạc Ly rốt cuộc muốn đã xây dựng xong pháp bảo thập giai của mình. Lạc Ly kiềm chế không được vui mừng trong lòng, bắt đầu xây dựng pháp bảo thập giai. 3 năm nay, Lạc Ly quan sát cấu kiến đồ tiên phủ vô số lần, không ngừng nghiền ngẫm nghiên cứu, trong lòng đã sớm có tính toán. Thật ra Lạc Ly xây dựng, cùng ký lục biện pháp luyện hóa cấu kiến đồ tiên phủ này, hoàn toàn khác nhau, dựa theo phương pháp xây dựng cấu kiến đồ tiên phủ, trước tiên phải hoàn tất xây dựng, rồi rót vào tiên khí. Nhưng mà Lạc Ly không được, đả thần kim chuyên cùng cửu tiêu pháp trụ này đã không hề thiếu bị hắn chuyển hóa thành pháp bảo cửu giai, cho nên chỉ có thể sau khi đều chuyển hóa thành pháp bảo cửu giai chân chính, lại tiến hành xây dựng. Mặt khác xây dựng này cũng không phải là đơn giản, tùy tiện dựng nên, trong đó cũng có các loại khác nhau, cần vận chuyển pháp lực, quán chú kết nối từng chút một. Xây dựng bảo này, cần lượng lớn nguyên khí, nguyên anh bình thường căn bản không cách nào cung cấp, nhưng mà Lạc Ly là nguyên anh 82 trọng, chân khí sung túc cũng không phải vấn đề. Cuối cùng xây dựng tiên bảo này, còn cần thời gian đặc thù, chỉ có thể ở 3 tháng 3, 6 tháng 6, 9 tháng 9 trong năm bắt đầu xây dựng. Còn cần hoàn cảnh đặc thù, phải tìm một chỗ cực dương, dương khí sung túc mới có thể xây dựng. Đây cũng không là vấn đề, Lạc Ly đều nhất nhất giải quyết, cuối cùng đợi đến 3 tháng 3 năm này, Lạc Ly đi tới một chỗ Phúc Địa Hỗn Nguyên Tông, nơi đó dương khí sung túc, ở đây bắt đầu tổ hợp chí bảo. Từng đạo phù lục bày ra, lần lượt pháp lực quán chú, từng đạo hào quang sinh ra, Lạc Ly bắt đầu liều mạng công tác. Dần dần 16 khối đả thần kim chuyên, 13 cây cửu tiêu pháp trụ, từng chút một tổ hợp cùng một chỗ, theo tiếp tục xây dựng, chúng bắt đầu dung hợp. 3 tháng sau, để vào một đả thần kim chuyên cuối cùng, rốt cuộc xây dựng hoàn tất, liền nghe rắc một tiếng, ở trước mắt Lạc Ly, bên trong hư không, trên 9 tầng trời, bên trong mơ hồ giống như có một cửa lớn mở ra. Cửa lớn này mở ra, vô tận tiên âm vang lên, sau đó từng đạo tiên khí, theo hư không hạ xuống, rót vào đến bên trong pháp bảo Lạc Ly xây dựng. Theo tiên khí này rót vào, pháp bảo bắt đầu biến hóa, ngàn vạn hình thái. Thật giống như một đoàn sương mù, không ngừng cuộn, một hồi hóa thành tảng đá, một hồi hóa thành kim tháp, một hồi hóa thành đại truy, một hồi hóa thành viên luân. Lạc Ly yên lặng nhìn, tim đập mạnh, không biết cái này cuối cùng sẽ hóa thành cái gì. Cuối cùng, dần dần tiên khí giảm bớt, tiên âm biến mất, đoàn quang vụ chậm rãi định hình, hóa thành một pháp bảo kim đấu hình dạng kỳ dị. Kim đấu thành hình,

không động một chút, sau đó ở đỉnh đầu Lạc Ly, trong nháy mắt dâng lên mấy đạo các loại pháp trận kỳ dị, pháp trận này đều là lấy năm đại ảo cảnh Hỗn Nguyên Tông phát ra, pháp thuật cấp một tông môn đại lục, che trời dập đất, đem Lạc Ly đoàn đoàn hộ lấy. Từ lúc kiếp lôi thứ nhất bộc phát, Hỗn Nguyên Tông liền đã chú ý nhưng mà ai cũng không dám tới gần, đều đang yên lặng ngắn nhìn. Theo Lạc Ly bị pháp trận che đậy, bên trong hư không này lại là dày đặc ô vân, một tiếng nổ vang, kiếp vân vô tận dâng lên. Nhưng mà kiếp vân này vận chuyển nửa ngày, cuối cùng tìm không thấy người, sau đó tự động tán đi. Kiếp vân thối lui, một lần này là thật biến mất, rốt cuộc không có xuất hiện. Lạc Ly thở ra một hơi dài, Hổ Thiện Chân Tôn xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, nhìn về phía bầu trời nói thật là nguy hiểm. Lần này ngươi đã biết nguyên nhân tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta không cách nào phi thăng chưa? Lạc Ly gật đầu nói, đã biết, hai lần kiếp lôi. Hổ Thiện Chân Tôn lắc đầu tinh tế bấm ngón tay tính toán nói, đồ đệ, không biết ngươi làm cái gì, ngươi lần này chính là 6 lần kiếp lôi, lúc này mới qua 2 lần, còn có 4 lần, bị chúng ta lừa quá. Lạc Ly sửng sốt nói, 6 lần kiếp lôi. Hổ Thiện Chân Tôn nói, phải, giống như đệ tử Hỗn Nguyên, cũng chính là 2-3 lần, không biết vì cái gì, ngươi vô cùng hấp dẫn kiếp lôi, còn có 4 lần kiếp lôi vẫn chưa hạ xuống. Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, kiếp lôi chính mình khôi phục bình thường, còn có thể ứng đối hai cái, nhưng mà cái thứ ba, cái thứ tư, thật tại không có biện pháp chống đỡ. Hổ Thiện Chân Tôn nói, ngươi phải cẩn thận, kiếp lôi tiếp theo xuất hiện, nếu ngươi không ở Hỗn Nguyên Tông không cách nào khởi động đại trận này, vậy cần ngươi hoàn toàn kháng qua. Ngươi tu luyện cho tốt, thực lực thêm mạnh mới dẫn phát kiếp lôi này đi. Hổ Thiện Chân Tôn hỏi đều không có hỏi, Lạc Ly bởi vì cái gì dẫn đến kiếp lôi. Lạc Ly gật đầu, sư phụ không hỏi, nhưng mà chính mình cần phải nói. Hắn xuất ra Hỗn Nguyên Kim Đấu nói, sư phụ, người xem. Hổ Thiện Chân Tôn xem qua nói, pháp bảo này, tích hàm lực lượng vô tận, thật lợi hại, đây là pháp bảo cửu giai gì? Lạc Ly cười nói, kim đấu, còn chưa xuất hiện, còn đợi khi nào? Nhất thời, phía trên kim đấu này, xuất hiện một tiểu cô nương, nhìn về phía Lạc Ly nói, lão ga, tên của ta, người còn chưa có đặt mà. Lạc Ly nói, ngươi liền gọi là tiểu kim, tiểu kim, tiểu kim. Tên này sao thật dễ nghe, tiểu cô nương này nhất thời không nguyện ý nhíu mày nói, rất khó nghe, tên thật ác tâm. Lạc Ly ha ha cười, không có quan tâm tới nàng. Nhìn thấy tiểu cô nương này, nghe nàng nói chuyện, Hổ Thiện Chân Tôn chính là sửng sốt, sau đó run giọng nói, cái này, đây là chân linh pháp bảo. Đây là tiên bảo thập giai. Lạc Ly nói, đúng, sư phụ, đây chính là tiên bảo thập giai Hỗn Nguyên Kim Đấu. Thái Dương Thần Cung có Thái Dương Thần Phong, Hỗn Nguyên Tông chúng ta cũng có Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hổ Thiện Chân Tôn nhìn lại nhìn, trợn mắt há hốc mồm, sau đó hắn hô lên một tiếng, ba đại phản hư xuất hiện, nhìn thấy tiểu cô nương này, cũng người người kinh ngốc. Mộc Thần tử tế nhìn nói, rất khó có thể tin, rất khó có thể tin. Kim Thánh nói, Lạc Ly, Hỗn Nguyên Kim Đấu này, truyền thuyết chính là bên trong tiên giới, tiên bảo vô thượng, sao lại đến trong tay ngươi? Lạc Ly bắt đầu công đạo, bắt đầu từ Thái Dương Thần Cung được đến pháp trụ thứ nhất, đem tất cả bày tỏ, chính mình làm thế nào được pháp bảo cửu giai. Làm thế nào tìm được cấu kiến đồ, Lạc Ly bày tỏ từng chút một, dù sao, cũng là chuyện đã trải qua, không thể làm lại. Bất quá ba đại sát thi, cùng cái này ý nghĩa không lớn, Lạc Ly không có nói. Ba đại phản hư không nhịn được gật đầu, Kim Thánh nói, đây là tiên duyên của ngươi, bất quá, Lạc Ly về sau ngươi phải tận lượng giảm thiểu sử dụng Hỗn Nguyên Kim Đấu này. Lạc Ly gật đầu nói, ta biết, nếu ta thường xuyên sử dụng pháp bảo thập giai này, sẽ làm cho ta đắm chìm trong đó. Lờ đi tu luyện tự thân, ảnh hưởng tu vi. Mộc Thần Kim Thánh ba người ha ha cười. Mộc Thần nói, ngươi có Hỗn Nguyên Kim Đấu này, chỉ cần cảnh giới ngươi đến, hóa thần gì, phản hư gì, đáng sợ như thế nào, lập tức liền xử lý. Còn tu luyện tự thân làm gì, có một bảo này, đủ có thể lấy hoành hành thiên hạ. Kim Thánh nói, quan trọng, ngươi còn có 4 lần lôi kiếp chưa có vượt qua, cẩn thận sử dụng Hỗn Nguyên Kim Đấu này, không có vấn đề gì. Nhưng mà ngươi nếu sử dụng qua đi, sẽ dẫn đến lôi kiếp. Ở Hỗn Nguyên Tông, còn có biện pháp, thử một lần có thể lại lừa một lần hay không. Nếu ở địa vực khác, ngươi chỉ có thể cứng rắn kháng. Mặt khác, nếu ngươi không có tấn thăng phản hư, nếu như bị phản hư khác nhìn thấy, bọn họ chính là liều mạng cũng phải cướp đoạt. Nói xong lời này, Kim Thánh đối với hư không nói. Hỗn Nguyên Kim Đấu, chính là cơ mật lớn nhất Hỗn Nguyên Tông ta. Đối ngoại tuyên xưng, Hổ Thiện Chân Tôn tiến nhập cảnh giới hóa thần, dẫn đến thiên kiếp lôi. Toàn lực tiềm ẩn bí mật Lạc Ly được tiên bảo thập giai. Ba đại phản hư, toàn bộ tiềm ẩn bí mật Lạc Ly có được tiên bảo thập giai. Đến đây, thiên kiếp này hoàn toàn bị che giấu đi, không ai biết đây là Lạc Ly độ kiếp.